Trảm Nguyệt, chương 232, tranh sắc dây chuyền, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, trở về à nha. Trên quảng trường, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện chính là bị Vân Tiễn từ luyện ngục ma cảnh diệt đi Thẩm Minh Hiên, đẹp đẽ trên gò má viết đầy cô đơn, bất quá thấy ta sau khi hay lại là lộ ra một nụ cười, hỏi thu hoạch thế nào à, em trai. Tạm được, ta mở ra tay, cười nói, ngược lại khẳng định so với ngươi nhiều. Chửi thề một tiếng, nàng trắng ta liếc mắt, đạo, được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta tiếp tục đi dạo phố. Cáo biệt Thẩm Minh Hiên, chạy thẳng tới mục đích, nơi giám định, ngay tại Lâm Trần quận quảng trường khu nhà phía sau, quầy trái cây một bên, một tòa lộ ra cảm giác thần bí kiến trúc đứng nghiêm, trước cửa treo có dấu bí pháp phù số hiệu từng mặt cờ xí. Trong truyền thuyết nơi giám định, thường ngày căn bản cũng không có người nào, nhưng hôm nay lại ngưỡng cửa đều phải bị đạp phá rồi, ngay tại nơi giám định trước quầy phương, tổng cộng 10 tên giám định sư đứng ở nơi đó, chờ đợi player đối thoại. Mẹ kiếp, lại vừa là, đồ xanh lục, cái quỷ gì a, lại thua thiệt a, liên quan, xong rồi a, tháng sau sinh hoạt phí cũng bị mất. Con mẹ nó cũng quá gài bẫy chứ, liên tiếp 5 cái, đồ xanh lục liền một cái trang bị màu xanh da trời cũng không có. Giám định sư phía trước một đám player hô thiên thưởng địa từng cái trên mặt cũng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, mà ta là nhân cơ hội xâm nhập trong đám người, đi tới một tên giám định sư phía trước đối thoại cười nói ta muốn giám định vật phẩm. Được tuổi trẻ mạo hiểm giả, giám định sư đại thúc, mặt đầy nụ cười ấm áp, đạo, đến đây đi, đưa người muốn giám định vật phẩm giao cho ta, ta nơi này chính là toàn bộ viễn đông hành tỉnh tối vật Mỹ giới liêm giám định nơi nha. Nói nhảm thật nhiều, ta nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngay sau đó đem một cái ta ở luyện ngục ma cảnh boss trên người tuôn ra áo giáp đầu khôi bỏ vào giám định lan trong, nhất thời hiện ra yêu cầu thu lệ phí, lại cao đến 800 dê. Trong lúc nhất thời, ngay cả ta cũng ngớ ngẩn, phải biết trước mắt kim tệ thị trường tỷ lệ như cũ cao đến 1:2, một cái kim tệ tương đương với 2 NDT rồi, tuy nói bây giờ chúng ta quốc gia có tiền. Nhưng là sợ rằng giá tiền này hay lại là vô hạn hơi cao nữa à, khó trách trước nhiều người như vậy nói NPC giám định sư tối tối, nhưng player giám định sư, vậy thì nói cũng không cần phải nói tên lường gạt đầy đất đi ai. Dám đem trang bị cho bọn hắn à, hơn nữa bây giờ còn là trò chơi sơ kỳ, player giám định sư căn bản là không có cách giám định cao cấp trang bị cho nên căn bản dung không vào được thị trường. Liền như vậy thử một chút đi, đưa ra 800 dê. Đinh, một vệt kim quang ở trước mắt lóe lên mà qua, đầu khôi bề mặt xương mù quét sạch cướp lấy là chói mắt ánh sáng màu lam, là một kiện 64 cấp siêu hiếm trang bị trên căn bản cùng ta mà nói là không có tác dụng gì, hơn nữa thuộc tính cũng một dạng ném tại thị trường căn bản kiếm không trở về, ta tiêu hết 800 dê, khoản làm ăn này hiển nhiên là thua thiệt, hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Trở lại, tay cờ bạc trong lòng quấy phá, cái tiếp theo tổng hội kiếm về chứ. Dù sao ta những trang bị này phần lớn đều là boss xuất phẩm A, thậm chí còn có tranh sắc boss xuất phẩm trang bị, có lẽ vận khí tốt là có thể ra cực phẩm chứ. Kiện thứ hai trang bị bỏ vào giám định lan trong, vẫn như cụ 800 dê, tựa hồ là giá cố định như thế, một vệt kim quang xẹt qua, lần này thua thiệt hơn, lại là một món lục sắc thiên cố cấp trang bị. Thua thiệt, ta có chút tim đập rộn lên, trong lòng trực đả cổ, nhưng vẫn như cũ phẫn nhiên bỏ vào thứ ba trang bị, kết quả lại một vệt kim quang xẹt qua, lần này càng thảm thiết, lại là một cái bạch sắc giới chỉ, trên căn bản không có thêm đến cái gì thuộc tính tiêu chuẩn rác dưới. Xong rồi, lần này bệnh thiếu máu rồi, ta nhìn một cái chính mình kim tệ số lượng dự trữ, còn có 1 vạn, hẳn còn đủ giám định không ít chứ. Trở lại, cứ như vậy, từng cái trang bị ở trước mắt phiêu động qua. Đồ xanh lục, trang bị màu xanh da trời, trang bị màu xanh da trời, trang bị màu xanh da trời, đồ xanh lục, đồ trắng. Trong lúc nhất thời, cả người đầu cũng nóng, này tên gì quỷ a, đây là cái gì tỷ lệ ta đây, nhưng đều là từ boss trên người tuôn ra tới à, cứ như vậy, chỉ chớp mắt trong cái bọc hơn 10.000 kim tệ liền dùng hết rồi, mà chưa dám định trang bị là còn có một như vậy, càng khiến người ta tức giận là, một đống lớn trang bị chỉ ra rồi một cái thuộc tính một loại hy hữu trang, lần này nhất định là bệnh thiếu máu rồi. Không được, ta không phục, phẫn nhiên xoay người, đi thẳng tới cửa đông thành miệng, đứng ở A Phi trước gian hàng phương, cặp mắt máu đỏ nhìn hắn. Mẹ nhà nó, tiếng thứ hai, .. hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, ngươi ma chướng, này đôi mắt máu đỏ dáng vẻ, là mới vừa bị ai đánh một trận, nói cho là ai ca, giúp ngươi báo thù ca, hồ bằng. Cậu hiểu nhiều, ta đưa tay, cho 2 vạn của ta kim tệ, hắn lập tức ôm sát túi tiền, con bà nó, ngươi muốn làm gì? Giám định trang bị, ta cặp mắt máu đỏ nói, SB, đồ ngu, A Phi cắn răng nghiến lợi, đạo ta với ngươi nói, luyện ngục ma cảnh chính là trò chơi bày ra một cái trò lừa bịp, chưa dám định trang bị cơ bản thượng thanh nhất sắc đều là rác rưởi, toàn dựa vào cái này ngụy trang để gạt player kim tệ, ta khuyên ngươi khác dám định, có số tiền này không bằng trực tiếp đem chưa dám định trang bị vẫn ở ta nơi này, ta giúp ngươi bán, 500 một cái, dầu gì còn có thể kiếm không ít. Ta cặp mắt đỏ bừng, khói sông tận sao trời, bớt nói nhảm, đưa tiền, lão tử muốn tự do phóng khoáng một lần. Cạn, hắn cắn răng, được rồi, ngươi là đại lão, ngươi có tự do phóng khoáng tư cách, chỗ này của ta vừa vặn nhận được 30.000 kim tệ cũng cho ngươi phung phí liền như vậy, ai bảo ta than thượng ngươi người huynh đệ này rồi. Lấy tiền, cho ngươi, mau cốt. Lan, cất nặng trịch túi tiền, nhanh chóng trở lại nơi giám định, vẫn như cụ kia cái trung niên giám định sư đại thúc, hôm nay ta hãy cùng hắn mão thượng, lần nữa đối thoại, từng món một để lên chưa giám định trang bị, nhất thời lại vừa là một đống lớn. Đồ xanh lục trang bị màu xanh da trời ở trước mắt lóe lên, cũng tương đối gân gà, nói nó hữu dụng đi, nhưng thật ra là rác rưởi, nói nó hoàn toàn vô dụng đi, có cũng có thể bán 100-200 đồng tiền. Cứ như vậy, một mực giám định đi xuống, thẳng đến ta lấy ra một cái hỏa hồng dây chuyền sau khi, bá. Một đạo giám định ánh sáng sau khi, nhất thời một luồng tranh quang phóng lên cao, xuất hàng rồi, lại là một cái tranh sắc dây. Chuyền, đây chính là trong truyền thuyết trong trăm gia nhất trang bị sao. Vội vàng đem dây chuyền thu nhập bàn tay tâm lý, phảng phất nắm một đám lửa như thế, đưa tay nhẹ như vậy nhẹ phất một cái, hoa lệ thuộc tính nhất thời nhảy vào mí mắt tương đối khá, hôm nay không có uổng phí phấn đấu a, hỏa hoàng dây chuyền, hiếm thấy cấp. Bén nhảy, 195 lực lượng, 192 thể lực, 190 đặc hiệu tỷ lệ bạo kích, 1.5, đặc hiệu hấp huyết, 4, đặc hiệu hỏa hoàng tăng lên tự thân 800 điểm lực công kích đặc kỹ. Dục hỏa trọng sinh, phát động sau, mỗi giây chung khôi phục tự thân khí huyết 10, kéo dài 30 giây, tiêu hao 100 điểm đặc kỹ giá trị, nguội xuống 120 phút thêm, tăng lên người sử dụng 75, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 74, lực phòng ngự giới thiệu, hỏa hoàng dây chuyền, do hỏa phượng hoàng dấu ấn. Linh cốt chế tạo dây chuyền, ủng có một bộ phận hỏa hoàng huyết mạch năng lực, nghe nói đeo bên trên sợi dây chuyền này người, gặp nhau đạt được vô cùng vô tận lực lượng, yêu cầu cấp bậc 72. Xuất hàng rồi, xuất hàng rồi. Ngã tâm tỉnh thoáng cái liền từ trước cáu kỉnh trong tỉnh táo lại, hơn nữa tràn đầy vui sướng, điều này hỏa hoàng dây chuyền có thể là toàn bộ phục truyện thứ nhất tranh sắc dây chuyền, hơn nữa còn là bạo kích hấp huyết công kích 3 thêm thuộc tính cộng thêm một cái siêu cường khôi phục kỹ năng, có thể nói sợi dây chuyền này đủ để cho thực lực của ta tăng lên một cấp bậc. Thật vui vẻ ném vào trong cái bọc tiếp theo sau đó giám định. Như cũ còn chưa đoạn thất vọng, luyện ngục ma cảnh trong suốt hàng tỷ số ta coi như là lãnh giáo, lục sắc. Đồ màu lam, nhiều như chó tử sắc trang bị cũng coi như là tương đối hiếm có, hơn nữa ta những trang bị này cũng đều là boss ra A, người khác giám định những thứ kia sợ rằng xuất hàng tỷ số càng kinh khủng hơn, những người đó sở dĩ như vậy than thở cùng kêu la như sấm, đều có nguyên nhân. Sau đó không lâu toàn bộ giám định xong, ngoại trừ một cái hỏa hoàng dây chuyền ra còn lại tất cả đều là hàng vỉa hè hàng. Cuối cùng ta ánh mắt rơi vào duy nhất một vốn chưa giám định sách kỹ năng bên trên, không sai, chính là nó, lấy ra 800G, giám định. Bạch, một luồng ánh sáng màu tím ở sách kỹ năng bên trên xẹt qua, một giây kế tiếp thuộc tính trôi giặt xuất hiện ở trước mắt ta. Chấm, băng phách long ngâm, cấp độ SS kỹ năng sách vở kêu gọi một đạo băng phách cự long, đối với mục tiêu chung quanh 5 cây số bên trong tạo thành một lần mãnh liệt pháp thuật trùng kích tổn thương, hơn nữa. Khiến cho mục tiêu chậm lại, học tập yêu cầu cấp bậc 65, yêu cầu nghề, nguyên tố pháp sư. Pháp sư sách kỹ năng, A Phi sách, nhưng là chờ ta nhưng lại bỏ đi cái ý niệm này, kỹ năng này cho A Phi cũng quá lãng phí, hắn cách level 65 còn xa lắm. Không bằng cho cố như ý chứ, nhíu mày một cái tâm lý thiên nhân giao chiến, thật muốn cho cố như ý sao? Trong đầu, một cái thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không quên ngươi tới nhất lộc dự tính ban đầu rồi hả? Ngươi thật sự coi chính mình là nhất lộc một thành viên sao? Ngươi nhưng là tới báo thù a, đối với Lâm Tịch cái này kiêu hoành nữ nhân hung hăng báo thù a, không muốn tâm tư thủ nhuyễn, ngươi nhưng là một cái giết người như ngoé đỉnh cấp thích khách a, ngươi nhưng là giết được toàn bộ Lâm Trần quận náo loạn thất nguyệt lưu hỏa a, không đúng không đúng. Trong đầu một thanh âm khác vang lên, không nên quá thù dai, ngươi quên tới nhất lộc sau khi cố như ý đối với ngươi thái độ sao? Nàng đối với ngươi là tốt nhất, cho tới bây giờ không đem ngươi trở thành người ngoài, chính là một quyển sách kỹ năng cho nàng thì thế nào? Cố như ý pháp thuật tổn thương nguyên bản là không cao, ở công tác thất cũng tồn tại cảm giác không mạnh, ngươi nên giúp nàng sao? Đúng, ta đột nhiên nắm chặt quyền, trong hai mắt lộ ra kiên quyết ánh sáng, ta là Lục Ly, ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đại bại hoại a, tại sao lại không thể cho sách kỹ năng cho Cố Như Ý rồi hả? Cho, vấn đề không lớn. Vì vậy, lại lớn như vậy liệt liệt đi ra nơi giám định, đi tới A Phi trước gian hàng Phương, sau đó đem ta tranh sắc dây chuyền giao dịch cho hắn, đạo khô nhanh hơn một chút sống. Ta ném, hắn trợn cả mắt lên rồi, dám, định ra hàng, ừ, mẹ kiếp này mấy chục ngàn kim tệ hoa giá trị A, hắn cười ha ha, ok, ngươi chờ một chút. Hắn bắt đầu chuyên tâm triển khắc, không bao lâu sau khi, hỏa hoàng dây chuyền đột nhiên một vệt kim quang bắn ra bốn phía đứng lên, trong lúc nhất thời A Phi mặt cũng xanh biếc, sẽ không vận khí tốt như vậy chứ. Lại đôi minh văn đặc tính à, ta không tránh khỏi cười ha ha, đem ra. Sau một khắc dây chuyền lần nữa trở lại trong tay của ta, quả nhiên, xuất hiện hai cái sáng loáng level 5 minh văn đặc tính. Minh văn đặc tính, lực công kích, 300 minh văn đặc tính, bạo kích, hai cách chương.